Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Cửu Gia. Tiêu Lương nhẹ gật đầu. Cũng tốt, Tiêu Mỗ liền đi tìm một chút tiếng gió, làm một việc trước chuẩn bị. Hành động trước kia, Tiêu Mỗ sẽ đi hướng Lạc Vân Hang, cùng Khương Lão Đệ tụ hợp. Đa tạ Tiêu Huynh. Khương Sầm cùng Tiêu Lương giúp nhau lưu lại truyền âm phù. Sau đó cáo từ rời đi, phụ cận vây xem những người khác, nhìn thấy Khương Sầm si vưu vương tộc thân phận, cùng với dưới khuôn mặt thanh tê giác tọa kỵ, cũng không dám lỗ mãng, không dám ở Khương Sầm dưới tay cướp người. Có thể nghĩ, nếu như không có Khương Sầm hộ tống, những này ma ha tộc nhân mặc dù trọng được tự do, cũng vô pháp bình yên phản hồi Lạc Vân Hang. Mấy ngày hậu, Khương Sầm hộ tống ma ha tộc nhân trở lại Lạc Vân Hang. Những này tộc nhân vốn cho là cuộc đời này rốt cuộc vô vọng trở lại cố thổ. Lần này trở về Lạc Vân Hang, vui sướng mà kích động, toàn tộc cao thấp chúc mừng 3 ngày. Những này ma ha tộc nhân cơ hồ đem Khương Sầm tôn sùng là thần minh. Bọn hắn đối mặt Khương Sầm lúc cung kính hơn, chỉ lúc trước là kính sợ khá nhiều, mà bây giờ hơn nữa là cảm ơn. Khương Sầm mặc dù tỏa chấn Lạc Vân Hang, nhưng hắn mỗi ngày nghiên cứu kiếm pháp, cũng không quá cùng những này ma ha tộc nhân liên hệ. Hắn ngược lại truyền xuống mấy bộ ma giới lưu truyền rộng rãi đẳng cấp cao công pháp. Hắn chỉ có thể bảo vệ những này ma ha tộc nhân nhất thời. Về phần tương lai bọn hắn có thể không tại ma giới chỗ dựa, hay là muốn xem bọn hắn vận mệnh của mình. Tín ngưỡng lực lượng luôn rất cường đại. Khương Sầm sử dụng kiếm, xem hắn vì thần minh ma ha tộc nhân cũng tranh nhau noi theo. Ào ào binh tướng khí đổi thành cự kiếm. Khương Sầm thấy thế, liền đem thuần quân kiếm quyết truyền cho những này ma ha tộc nhân. Thuần quân kiếm quyết người sáng lập ma thiên nguyên, nguyên vốn là đến từ ma ha tộc tu sĩ. Khương Sầm cử động lần này coi như là vật quy nguyên chủ. Về phần Khương Sầm chính mình tìm hiểu kiếm pháp, đối với mấy cái này cấp thấp ma tu mà nói, còn quá mức cao thâm, lại chỉ có kiếm đạo, không có cố định kiếm chiêu, rất không thích hợp truyền thụ. Về phần thuần quân kiếm quyết bộ 2 phân, tức cùng hấp chữ kiếm quyết có quan hệ nội dung, đến một lần quá ít, thứ hai không có thành thục kiếm chiêu, những này cấp thấp ma tu căn bản vô pháp tu luyện. Khương Sầm liền không có quảng vì truyền thụ, chỉ là đem khắc vào Lạc Vân Hang một khối trên thạch bích, tạm gác lại ngày sau người hữu duyên khai quật. Khương Sầm tại Lạc Vân Hang tọa trấn 3 tháng có thừa. Một ngày này hắn đang luyện kiếm, chợt nghe xa xa một tiếng thú giống gào thét. Đúng vậy, thanh tê giác tiếng hô. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, thanh tê giác phụng hắn chi mệnh trấn thủ Lạc Vân Hang cửa ra vào. Chẳng lẽ là có cường địch muốn xâm lấn Lạc Vân Hang? Khương Sầm lập tức phi đến cửa vào, quả nhiên nhìn thấy thanh tê giác đang tại cùng mấy tên ma tu kích đấu. Cách đó không xa còn có càng nhiều ma tu đang tại đang trông xem thế nào. Khương Sầm xuất hiện, khiến cái này ma tu lại càng hoảng sợ. Loại này không biết tên tiểu ma uyên, vậy mà xuất hiện một cái si vưu vương tộc tu sĩ. Thật sự cổ quái, chư vị đạo hữu vì sao khó xử bản tôn tọa kỵ? Khương Sầm lạnh lùng nói ra, dứt lời. Khương Sầm hướng thanh tê giác vẫy vẫy tay, thanh tê giác trở lại Khương Sầm bên cạnh, nhưng y nguyên tức giận không tiêu, hướng về phía những kia ma tộc tu sĩ thấp giọng gào thét. Nguyên lai là vương tộc đại nhân tọa kỵ, một gã hóa đan hậu kỳ lão giả lập tức đi tiến lên đây. Cung kính thi lễ, tiểu nhân không biết đây là đại nhân tọa kỵ, có nhiều mạo phạm. Kính xin đại nhân thứ tội. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, quét chúng ma tu liếc, chỉ thấy bọn họ đến không ít ma tu, đủ có mấy trăm, nhưng lại mang lên mấy chục cỗ xe khổng lồ thú xe. rõ ràng cho thấy tới bát bộ nô lệ. Cái này Lạc Vân Hang Maha tộc nhân, được bản tôn phù hộ. Các ngươi ý muốn như thế nào? Khương Sầm lạnh lùng nói ra, bày nổi lên với tư cách vương tộc tu sĩ cái giá đỡ. Tuy nhiên lão giả tu vi so với hắn cao một cái đại cảnh giới, nhưng là hắn lại bày ra cao cao tại thượng tư thái. Cũng chỉ có vương tộc đệ tử dám như vậy nắm đại. Cái kia hóa đan lão giả gấp nói gấp, hiểu lầm hiểu lầm, nguyên lai vương tộc đại nhân cũng nhìn chúng những đầy tớ này. Chúng ta không dám lỗ mãng, cái này rời đi. Tuy nhiên Khương Sầm chỉ có một người, nhưng hắn là Si Vưu vương tộc tu sĩ. Nếu là vương tộc nhìn chúng những này ma ha tộc nhân, thế lực khác quả quyết không dám tới tranh đoạt. Nếu như Khương Sầm chỉ là một thượng tộc tu sĩ, như vậy kết quả đã có thể khác nhau rất lớn. Một gã hóa đan sơ kỳ kỳ ma tu đi đến lão giả bên người, đưa lỗ tai nhẹ nói nói, đại trưởng lão, hắn tựu chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn đi không một chuyến? Linh ma giao dịch sắp tới, tại đây ma ha tộc nhân chừng hơn vạn, nếu là đều cầm đi, đây chính là một số tài phú kinh người. Bởi vì là một người mới nguyên đan kỳ vương tộc liền buông tha, chẳng phải là thập phần đáng tiếc? Câm mồm. Lão giả trả lời, ngươi cho rằng hắn chỉ có một người? Một người thì như thế nào áp vận nhiều như vậy nô lệ? Hắn khẳng định chỉ là tiên phong, đồng bạn vẫn còn chạy đến trên đường, tổn thất tài phú là nhỏ. Nếu như đắc tội vương tộc, chỉ sợ bổn tộc có diệt tộc tai ương. Lão giả hướng Khương Sầm nhận vài câu, sau đó mệnh lệnh chúng ma tu rút lui khỏi nơi này. Chúng ma tu lưu luyến không rời, có chút không tình nguyện, thanh tê giác hướng về phía lão giả không ngừng gào thét. Khương Sầm vỗ nhẹ nhẹ đập vào đầu của nó, dùng bày ra trấn an, lại không có gì hiệu quả. Khương Sầm cảm giác được, thanh tê giác hôm nay thập phần phẫn nộ, nếu không phải chủ nhân ngăn đón, hắn khẳng định phải chủ động xông giết đi qua. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này thanh tê giác trạng thái rõ ràng cùng bình thường không kiểu như là bậc cao nhất. Theo lý thuyết, thanh tê giác thập phần nhu thuận, lại nhà thông thái nói, cũng không hội loạn phát giận. Lúc này đây như thế khác thường, tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Hẳn là, bọn hắn chính là ngươi trước chủ nhân cừu ra. Khương Sầm nhỏ giọng hỏi, thanh tê giác hét lớn một tiếng, liên tục gật đầu, thì ra là thế. Khương Sầm giật mình, hắn từng đồng ý trợ giúp thanh tê giác báo thù, đối phó hắn trước chủ nhân cừu gia, nhưng là một mực không có manh mối. Không nghĩ tới cừu gia rõ ràng chính mình tìm tới tận cửa rồi. Các ngươi là cái nào ma tộc tu sĩ? Khương Sầm đột nhiên hỏi. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân đến từ tu do thượng tộc. Lão giả trả lời, thuần quân kiếm chủ, ma thiên nguyên, ngươi nhưng nhận ra? Khương Sầm hỏi, lão giả biến sắc, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Tiểu nhân cũng không nghe nói, thần sắc hắn gian ngay lập tức biến hóa. Khương Sầm nhìn ở trong mắt, biết rõ đối phương nhất định là tại lén gạt đi cái gì. Khương Sầm tiếp tục đâm dò xét, hỏi, ma thiên nguyên cùng tu do tộc có gì thâm cừu đại hận? Vì sao các ngươi bị thương nặng ma thiên nguyên còn chưa đủ, bây giờ còn muốn tới bắt tộc nhân của hắn, đuổi tận giết tuyệt? Lão giả cười nói, đại nhân có phải là có cái gì hiểu lầm? Tiểu nhân căn bản không nhận biết ma thiên nguyên người này, càng chưa nói tới thâm cừu đại hận. Hôm nay Bất Chu Sơn phụ cận, tu tiên giới khắp nơi đều tải bắt cấp thấp ma tu làm nô. Chúng ta cũng chỉ là vừa mới đi ngang qua nơi này, không dám lại quấy rầy đại nhân. Chúng ta cái này liền cáo từ. Chúng ma tu thối lui. Chưa đi xa, Khương Sầm nhỏ giọng hướng thanh tê giác nói ra, cái nào là tổn thương ngươi trước chủ nhân cừu ra? Ngươi như biết rõ, tự phát qua a. Thanh tê giác đắc nghe thấy lần này lệnh, lập tức thả người nhảy lên, đánh về phía hơn 10 trượng một gã ma tu. Người này đúng vậy, cái kia hóa đan hậu kỳ tu do tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão thấy thanh tê giác đánh tới, vội vàng thả người né tránh. Quát, đại nhân, kính xin thu hồi tọa kỵ. Thanh tê giác, trở về a. Khương Sầm quát, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thanh tê giác phản hồi Khương Sầm bên người. Đại trưởng lão bái tạ nói, đa tạ đại nhân ước thúc tọa kỵ. Tạ thì không cần. Khương Sầm lạnh lùng nói ra, bản tôn muốn thân ra tay, vì hắn trước chủ nhân Ma Thiên Nguyên lấy lại công đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?